cầu nguyện việc của tôi. Hoạt động không cầu nguyện là vô ích trước mặt Chúa. Máy móc tự động có thể làm hơn con. Thứ nhất, cầu nguyện. Thứ hai, hy sinh. Thứ ba, mới đến hoạt động. Cầu nguyện là nền tảng của đời sống thiêng liêng. Cầu nguyện con nối liền, kết hợp với Thiên Chúa. Bóng điện sáng nhờ nối liền với máy phát điện. Con tin lời cầu nguyện toàn năng không? Hãy suy lời Chúa. Thầy nói thật với các con, hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở. Có công ty bảo hiểm nào bảo đảm cho chắc chắn hơn lời ấy không? Bí quyết nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu là cầu nguyện. Không cầu nguyện, dù có làm phép lạ, con cũng đừng tin. Con hãy cầu nguyện luôn luôn bất cứ ở đâu. Chúa Giêsu đã nói, hãy cầu nguyện không ngừng. Khi hai hay ba người hiệp nhau vì danh ta, thì ta ở giữa họ. Lời Chúa Giêsu đã ứng nghiệm, đặc biệt nơi nhiều cộng đoàn cầu nguyện. Họ sống xa linh mục, từng ngàn cây số, mà vẫn hướng dẫn nhau cầu nguyện kiên trì giữa gian nan và cô đơn. Con ngạc nhiên vì sao nhiều người mất ơn Chúa gọi, mất đức tin, phản bội hội thánh. Trong bao nhiêu lý do, luôn luôn có một lý do chính, họ bỏ cầu nguyện từ lâu. Đừng xem thường việc đọc kinh, các tông đồ đã thưa, xin Thầy dạy các con cầu nguyện. Chúa Giêsu đáp, khi các con cầu nguyện hãy nói, lạy Cha chúng con ở trên trời. Chính Chúa Giêsu dạy đọc kinh. Chúa dạy đọc kinh để giúp con cầu nguyện, nhưng việc chính là gặp gỡ, nói chuyện giữa Cha và con. Khi con cầu nguyện, đừng lo phải nói gì. Hãy vào phòng, đóng cửa, cầu nguyện với Cha của con cách kín đáo, và Cha con thấy mọi sự sẽ nghe lời con. Không cần hình thức, chỉ cần tâm tình phụ tử. Lời kinh phụng vụ rất đẹp lòng Chúa, vì đó là lời thánh kinh, là lời cầu nguyện của hội thánh nhiệm thể Chúa Giêsu. Con hãy dùng sách lễ, sách ca vịnh, sách nguyện mà cầu nguyện. Cha nói, thứ nhất là cầu nguyện, không phải là vô căn cứ. Chúa Giêsu đã bảo, Maria đã chọn phần nhất. Ngồi dưới chân Chúa, nghe lời Chúa, mến yêu Chúa, Maria được thánh thể, thánh kinh, thánh nguyện. Con tìm bạn để an ủi, nâng đỡ con khỏi cô đơn. Sao con không tìm người bạn không bao giờ phản bội con và có thể ở với con liên lỉ bất cứ nơi nào? Một người thánh mà không cầu nguyện là thánh giả. Con đợi xem, họ sẽ sụp đổ không mấy hồi. Muốn biết công việc tông đồ của ai, con hãy xem người ấy cầu nguyện thế nào. Nếu con không phải là người cầu nguyện, không ai tin con làm việc vì Chúa thôi. Tại sao trong hội thánh khủng hoảng? Vì hạ giá sự cầu nguyện. Ai nói được mãnh lực của lời cầu nguyện sốt sắng như các tông đồ và đức mẹ trong nhà tiệc ly, phó thác như Chúa Giêsu ở vườn cây dầu, quyết định như mai sen giang tay trên núi, được tha thứ như người trộm lành. Người ta sống không chỉ nhờ bánh mà còn nhờ lời Chúa. Thánh thể, thánh kinh, thánh nguyện. Nếu không, con không có sự sống thần linh. Một người chưa vào đạo mà cầu nguyện là dấu rất tốt. Khởi sự cầu nguyện là khởi sự có đức tin. Tinh thần cầu nguyện cũng như một lò lửa nung đốt tâm hồn tông đồ của con. Muốn nuôi ngọn lửa ấy, con hãy nhen vào đó những thanh gỗ lớn của hy sinh, của những cuộc tĩnh tâm và cả những que củi nhỏ của lời nguyện tắc và hy sinh thầm kín. Dầu miệng con không nói ra, Chúa đã hiểu thấu lòng con hãy xem gương bà đau văn huyết, động đến gấu áo Chúa, được nhậm lời ngay. Con tội lỗi không dám ra trước mặt Chúa, nhưng lời hội thánh khiến con vững tâm. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con, tất cả sự thương khó Chúa Giêsu, công nghiệp Đức Mẹ và các thánh không đủ bao bọc lời cầu nhỏ bé của con sao? Con tưởng trẻ em chưa làm gì được, người bền không làm gì được cho hội thánh nữa. Không đâu, sau lời cầu chính thức của hội thánh, lời nguyện của trẻ em và bệnh nhân rất đẹp lòng Chúa, năng nhắc họ ý thức. Giờ cầu nguyện là giờ tâm sự với Chúa là Cha, chứ không phải là giờ làm bài, là giờ của quả tim, chứ không phải là giờ của luận lý. Đừng nặng óc bóp trán để trình bày với Chúa. Nhiều xứ không có linh mục đã vững đức tin suốt nhiều chục năm nhờ đọc kinh cầu nguyện trong các gia đình. Lời cầu nguyện của con phải phổ cập, quả tim con phải chứa đựng cả thế gian. Nhưng đừng vì đó mà quên những thực tế trong con và chung quanh con. Sách Thiêng Liêng làm nhiều người nên thánh, đó là dầu nuôi lò lửa cầu nguyện. Đặc biệt với tâm hồn toàn hiến, đáng lẽ trong căn cước phải khai nghề nghiệp, cầu nguyện. Các nghề khác thế gian đều làm cả. Thế gian đòi hỏi con giữ đại lý và xin nài con cầu nguyện cho tôi. Không phải Maria ngồi dưới chân Chúa vì làm biếng. Phúc âm không phong thánh người lười biếng. Maria chọn phần nhất, nghe Chúa, để lời Chúa thấm tâm can, lay chuyển mình làm việc trong mình với mình. Có gì hoạt động bằng sự lột xác, sự biến đổi ấy